Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1169: Chuyển biến xấu cùng lặn xuống. Chương 529: Chuyển biến xấu cùng lặn xuống Kiev. Bệnh viện nhân dân trong phòng bệnh. Một cái nhìn tuổi tác không lớn, trên mặt còn mọc ra tàn nhang tiểu hộ sĩ ngay tại là Trương Hằng đẩy vào tiêm tĩnh mạch. Về sau nàng lại điều chỉnh một chút phòng bệnh màn cửa. Đợi đến tiểu hộ sĩ quay người rời đi, Trương Hằng cũng rốt cục có thể từ chiêu đãi viên tiểu thư nơi đó biết được mình chẩn bệnh kết quả. Bởi vì trong đó một chút y học thuật ngữ quá mức chuyên nghiệp. Chiêu đãi viên tiểu thư không thể không một bên đảo từ điển một bên khoa tay. Bỏ ra đại khái một khắc đồng hồ thời gian mới miễn cưỡng đem Trương Hằng bệnh tình giảng cái 7-8 phần. Đáng tiếc bác sĩ bây giờ không có ở đây nơi này. Trương Hằng cũng không biết 3 độ phóng xạ bệnh kết quả này đến cùng là tốt là xấu. Lại thêm làm hắn, thê tử, chiêu đãi viên tiểu thư cũng không thể từ nữ bác sĩ miệng bên trong bộ. Đến hắn đến tột cùng có thể sống bao lâu mấu chốt tin tức. Trương Hằng cũng chỉ có thể một bên tiếp nhận trị liệu, một bên tiếp tục quan sát thân thể của hắn. Cũng may cùng cái khác bị phóng xạ quỷ xui xẻo khác biệt, hắn cũng không cần lo lắng sau bởi vì phóng xạ đưa tới ung thư. Đối với Trương Hằng mà nói, chỉ cần có thể vượt qua dưới mắt cái này liên quan, hắn liền xem như cơ bản thoát ly phong hiểm. Đợi đến song song phó bản kết thúc, thân thể của hắn lại sẽ trở lại tiến vào song song phó bản trước trạng thái. Hơn nữa còn có thể biết về sau mỗi cái giai đoạn thân thể biến hóa tình huống. Đối với tình huống dưới mắt mà nói, cái này miễn cưỡng xem như một tin tức tốt đi. Bất quá cùng những bệnh nhân khác khác biệt, cho dù nhập viện Trương Hằng cũng không cách nào nhàn rỗi. Hắn còn muốn lợi dụng thời gian này học tập tiếng Nga cùng Ukraine ngữ. Nếu có thể ở song song phó bản giải quyết hết ngôn ngữ vấn đề, như vậy chờ trở về chính thức phó bản cũng liền có thể dễ dàng hơn hắn triển khai điều tra. Bởi vậy Trương Hằng đối một bên chiêu đãi viên tiểu thư nói: chúng ta bắt đầu đi. Được rồi, người nghĩ từ nơi nào trước học lên? Chiêu đãi viên tiểu thư nghe vậy thẳng người. Nàng biết mình cũng cần biểu hiện ra cùng phong phú thủ lao tướng xứng đôi thái độ phục vụ. Trước hết dạy một chút bệnh viện trang cảnh có thể cần dùng đến từ ngữ cùng câu đi. Dạng này vạn nhất về sau ta muốn một mình đi hoàn thành một chút kiểm tra hạng mục, chí ít có thể biết những bác sĩ kia đang nói cái gì. Trương Hằng tại nhập viện ngày đầu tiên liền đo đạc nhiệt độ cơ thể. Lúc ấy nhiệt độ của người hắn tại 37.8 độ, hơi có chút sốt nhẹ. 2 ngày sau nhiệt độ của người hắn thăng lên đến 38.9 độ, thế là bác sĩ cho hắn làm đâm xuyên. Từ ngực của hắn xương cùng xương bánh chè chỗ các lấy 4 phần cốt tủy làm hàng mẫu phân tích. Ngày thứ 6 thời điểm Trương Hằng có thể cảm giác được mình dạ dày, cổ họng cùng khoang miệng đều có chút đau đớn, nơi đó màng dính tầng bắt đầu chóc ra. Cái này khiến hắn nói chuyện đều trở nên có chút phí sức lên. Hắn cũng là vào lúc này bắt đầu mất ngủ, đồng thời sinh ra bệnh kén ăn. Sau khi bác sĩ hỏi thăm tinh thần của hắn tình trạng phải chăng bắt đầu chuyển biến xấu, cảm thấy bực bội cùng lo nghĩ thời điểm, Trương Hằng lại cấp ra trả lời phủ định. Vậy đại khái cũng coi là mất đi cảm xúc sau là số không nhiều chỗ tốt rồi. Nhưng là Trương Hằng hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được nói chuyện bắt đầu trở nên càng ngày càng khó khăn. Mắt của hắn ra chóc bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Mặt khác thân thể cũng phù sưng phồng lên. Càng hỏng bét chính là hắn hệ thống miễn dịch bởi vì hạt trạng bạch cầu giảm bót, bắt đầu mất đi hiệu lực. Tại ngày thứ 9 thời điểm bệnh viện cho hắn tiêm vào người tình nguyện hiến cho cốt tủy tế bào. Sau đó lại đem hắn đổi được tia tử ngoại trừ độc trong phòng bệnh. Trương Hằng không thể không tạm dừng ngôn ngữ học của hắn tập. không so chiêu đợi viên tiểu thư tại trừ độc sau đem quyển kia anh Nga từ điển đưa đến trong phòng bệnh của hắn để hắn đọc qua, ngoại trừ có thể để hắn tiếp tục học tập bên ngoài, cũng có thể trợ giúp hắn phân tán một bộ phận lực chú ý. Đây cũng là nữ bác sĩ đề nghị, bất quá nàng coi là Trương Hằng đang dùng từ điển học tập tiếng Anh. Thế là tại về sau trong sinh hoạt Trương Hằng mỗi ngày liền nằm tại một chương cao cao mang theo đường cong trên giường bệnh, phía trên là xương sườn chạc làm nóng đèn, để thân thể của hắn bảo trì ấm áp. Toàn thân hắn quần áo đều bị y tá cầm đi, đau đớn càn quét thân thể của hắn, cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc không còn bồi bạn hắn. Tiêm tĩnh mạch có thể để loại tình huống này tốt một chút, nhưng là chân chính có tác dụng vẫn là than khí thuốc mê. Bất quá để nữ bác sĩ cảm thấy kinh ngạc chính là nam nhân trước mắt này đối với thống khổ tựa hồ có vượt mức bình thường nhẫn nại năng lực. Người bình thường dưới tình huống như vậy, chỉ sợ sớm đã nhịn không được lên tiếng hét to, thậm chí sẽ khẩn cầu bác sĩ kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Nhưng là trên giường bệnh Trương Hằng, một mực lộ ra rất bình tĩnh. Tại nữ bác sĩ nhìn đến đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trước đó nàng cũng đã gặp qua một chút ý chí kiên định bệnh nhân. Trong bọn họ có nhân dân công bộc, có quân nhân chuyên nghiệp, thậm chí còn có một số một mực tại kề cận cái chết du tẩu người. So với đồng dạng bệnh nhân, những người này xác thực am hiểu hơn khống chế tâm tình của mình, có thể nhẫn nại cường độ cao hơn thống khổ, nhưng là làm nữ bác sĩ nhìn về phía bọn hắn, là có thể dựa vào nét mặt của bọn họ, ánh mắt bên trong rõ ràng cảm nhận được bọn hắn đang đứng ở trong thống khổ. Song khi nàng nhìn về phía Trương Hằng con mắt, nơi đó tựa như là một mảnh thâm thúy nhất hải dương. Ngoại trừ ở vào đáy biển loại này to lớn bóng ma bên ngoài, nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Trương Hằng thậm chí không có chủ động thiết Ninh Quốc than khí thuốc mê đến làm dịu thống khổ. Trên thực tế nếu như không phải trơ mắt nhìn xem Trương Hằng bệnh tình từng ngày chuyển biến xấu, nữ bác sĩ thậm chí hoài nghi giờ phút này trước mắt bất hạnh tai họa là phát sinh trên thân người khác đồng dạng, mà Trương Hằng chỉ là đứng ở một bên một cái thở ơ lạnh nhạt người. Cái sau thậm chí đều không hề từ bỏ mình học tập kế hoạch. Nắm một mực tại chiều cố hắn tiểu hộ sĩ vì hắn tìm tới một cái giá đỡ. Đem quyển kia anh Nga từ điển khung ở bên trên, dạng này hắn cũng không cần tự mình động thủ dơ, chỉ cần nằm ở trên giường liền có thể nhìn. Cái này cái nam nhân là hoàn toàn không cảm giác được thống khổ sao? Nữ bác sĩ nghĩ như vậy, nhưng mà loại ý nghĩ này đương nhiên là không chính xác. Đối với Trương Hằng mà nói, thật sự là hắn đã mất đi phần lớn tình cảm, nhưng là cũng không có mất đi đối thân thể cơ bản cảm giác. Cho nên mà hiện tại đau đớn trên thân thể cũng một phần không thiếu truyền tới đầu óc của hắn bên trong. Chỉ bất quá Trương Hằng rèn luyện thời gian dài như vậy, tinh thần lúc này ngược lại là có đất dụng. Võ, thông qua Koyama minh tâm lưu khẩu quyết, hắn có thể để ý thức của mình chìm xuống, dần dần đạt tới quên tình trạng của ta, đem cảm giác thống khổ che đậy tại bên ngoài, dùng cái này đến bảo trì nội tâm bình tĩnh. Bởi vậy nói theo một ý nghĩa nào đó nữ bác sĩ cảm giác cũng không sai. Hiện tại Trương Hằng hoàn toàn chính xác giống như là một người đứng xem đồng dạng. Bất quá tại hắn có mục đích khống chế ý thức của mình chìm xuống thời điểm, Trương Hằng cũng ngoài ý muốn thấy được một chút vật gì khác ngươi. Đó là một loại để hắn có chút quen thuộc âm lãnh cùng sền sệt cảm giác. Một cái khổng lồ mà mơ hồ bóng đen ghé vào một tòa cự đại đáy biển trong cung điện. Tòa kia đáy biển cung điện so với hắn tại cùng kia nước đảo nhìn thấy tòa kia còn hùng vĩ hơn hồng lớn mấy lần, để cái sau nhìn thật giống như một kiện đồ chơi đồng dạng. Mà trong cung điện vật kia, Trương Hằng thấy không rõ khuôn mặt của nó, chỉ có thể nhìn thấy vô số đầu xúc tu quấn quanh ở cung điện trên trụ đá. không cần đến gần Trương Hằng liền có thể biết vật kia đang ngủ say. Đây là một loại kỳ quái mãnh liệt trực giác, mà lại kỳ quái hơn chính là Trương Hằng sau khi chết còn ý thức được mình cùng vật kia nhận biết. Nó còn đang trong giấc mộng không ngừng hô hoán Trương Hằng danh tự. Tựa như là đang kêu gọi một cái rời nhà hài tử. Bất quá Trương Hằng bước chân cuối cùng như trước vẫn là ngừng lưu tại cung điện ngoài cửa lớn. Hiện tại còn không phải lúc, một thanh âm ở bên tai của hắn nói, đồng dạng có chút quen thuộc, bất quá Trương Hằng không nhớ nổi thanh âm này là đến từ nơi nào. Chờ một chút, ngài rất nhanh liền có thể trở về, ngài chỉ là cần bảo trì kiên nhẫn, tựa như cho tới nay như thế. Tinh chi quyến tộc cùng thâm tiềm giả, bọn chúng cũng đều đang đợi lấy ngài trở về. Hết chương.